Ai lĩnh khen thưởng của ta? Tác giả, cực phẩm đậu nha. Thực hiện, thư viện báo. Chương 56, người cái sắt ngu ngơ. Tần Mộc Thần nhanh muốn tức điên. Một người chạy coi như xong. Hiện tại một đám người tất cả đều chạy. Các người chạy cái búa à? Chẳng phải tiếp cái nhiệm vụ mà thôi. Đến mức biến thành như vậy phải không? Mà xa xa theo ở phía sau Lý Tứ, thấy cảnh này kinh hãi cái cằm đều muốn rớt xuống. Hắn theo nhị hoàng tử vào Nam ra Bắc, cái gì kỳ hoa sự tình chưa thấy qua. Nhưng hôm nay, hắn đột nhiên hoài nghi cái thế giới này có phải hay không sụp đổ. Một đoàn cao thủ bị một cái thái kê đuổi theo chạy. Đều mẹ nó có bị bệnh không? Cho dù là viết tiểu thuyết cũng không dám như thế tung bay à. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, Tần Mộc Thần dẫm lên phong hỏa luân, liều mạng hướng phía trước đuổi theo, nội tâm lo lắng không thôi, cái trán thậm chí toát ra mồ hôi lạnh. Còn thừa lại 5 phút đồng hồ à, nếu như trong vòng 5 phút không thể thành công nhận lấy đến nhận chức vụ, vậy hắn liền muốn cùng mặt đỏ lão đầu một dạng, bị sét đánh 3 lần. Cái này con em ngươi, chơi lớn rồi. Đáng tiếc vô luận Tần Mộc Thần làm sao đuổi theo, đám người kia thật giống như trên mông bị điểm pháo giống như. Chạy có tay nghề, trong lúc nhất thời căn bản là không có cách rút ngắn khoảng cách. Các người có thể hay không đừng chạy? Chạy cái mấy cái a? Tần Mộc Thần khí đại hống đại khiếu, phía trước phi nước đại đám người không rảnh để ý. Lúc này, thông qua Lăng Phong huynh đệ hai giảng thuật, mọi người cũng rốt cuộc biết bọn họ tại sao muốn chạy. Bởi vì đằng sau có một cái nghiêu bức cao thủ đang đuổi. Tuy nhiên cao thủ kia nhìn từ bề ngoài chỉ là cái ngưng khí kỳ thái kê, nhưng là tại cái kia non nớt bề ngoài dưới, lại ẩn giấu đi thực lực khủng bố, tuyệt đối siêu cấp cao thủ. Đánh nổ khô hộ pháp, hoảng sợ nước tiểu giang hộ pháp, miểu sát một đám thủ hạ. Từng kiện dọa người sự tình theo Lăng Phong trong miệng giảng thuật đi ra. Mọi người chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Cao thủ a, thực lực như vậy tuyệt không phải bình thường người có thể đối kháng. Cho nên chạy là đúng, không chạy thì mang ý nghĩa ngươi đã bước vào quỷ môn quan. Nghĩ như vậy, mọi người chạy nhanh hơn. Đúng lúc này, nơi xa chậm rãi bay tới một chiếc chiến thuyền. Chiến thuyền toàn thân màu đen, hai bên đứng thẳng không ít phiên kỳ, phía trên vẽ lấy quỷ dị hình tròn đồ án, đầu thuyền giống như một con yêu thú đầu, cho người ta một loại cực mạnh cảm giác áp bách. Là Chu Thiên Giáo chiến thuyền sao? Tần Mộc Thần sững sờ, quả nhiên hắn đoán không lầm, Lăng Phong Tiết Đường chủ bọn người nhìn đến chiếc này chiến thuyền. Tất cả đều hưng phấn kêu to lên, giống như trong sa mạc thấy được một mảnh hồ nước. Tống đường chủ, mau đưa thuyền dừng lại. Mọi người nhanh lên chiến thuyền. Lão Tống, quay đầu, nhanh quay đầu. Ngoặc kép, mọi người mồm năm miệng mười gào lên. Ào ào bay về phía chiến thuyền. Mà chiến thuyền phía trên, một người mặc hộ giáp đầu hói nam tử nhìn qua nguyên một đám thất kinh các đồng bạn chạy đến trên chiến thuyền, cho chỉnh mơ hồ, tình huống như thế nào a đây là? Lão Tống, còn đứng ngây đó làm gì? Nhanh quay đầu chạy a. Lăng Phong gấp quát, Tống đường chủ buồn bực nói, chư vị, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Vì sao các ngươi hốt hoảng như vậy? Chẳng lẽ là cửu huyền môn thiên vệ nhóm đuổi giết chúng ta? Ai nha, người trước quay đầu a. Tiết đường chủ gấp nước mũi đều phun ra ngâm một chút. Tiến lên liền phải bắt được bánh lái thay đổi phương hướng. Tống đường chủ vội vàng ngăn cản hắn. Không cho phép quay đầu. Phía trên đã cho chúng ta ra lệnh. Nhất định phải bắt đến cái kia tên phản đồ. Bắt không được phản đồ cũng đừng nghĩ trở về. Tống đường chủ, phản đồ về sau có thể chậm rãi bắt, nhưng mệnh thì đầu này a. Lăng Phong ra sức dậm chân, còn kém không có quỳ xuống. vừa mới ngươi có phải hay không nhìn đến Giang Hộ Pháp tại chạy trốn? Hắn là đang chạy trối chết à? Tống Đường Chủ ngây ngẩn cả người. Vừa mới thật sự là hắn nhìn đến Giang Hộ Pháp xa xa chạy tới. Chào hỏi đối phương không có đáp lại. Tưởng rằng Giang Hộ Pháp có việc gấp. Hiện tại nghe xong, tựa hồ thật giống như là tại chạy trốn à? Các ngươi là bị người nào truy sát? Tống Đường Chủ hỏi, cũng là tiểu tử kia. Lăng Phong chỉ xa xa dẫm lên Phong Hỏa Luân Tần Mộc Thần. Khắp khuôn mặt là hoảng sợ. Giờ phút này Tần Mộc Thần cũng dừng bước. Nhìn xa xa, hắn cũng đang xoắn suýt. Đối phương chiến thuyền tốc độ rất nhanh. Nếu như mạo muội chạy tới, sẽ tới hay không không kịp chạy. Bị đánh thành thịt nát à. Tống Đường Chủ chằm chằm chỉ chốc lát. Kinh ngạc nói, thì hắn, một người, còn giống như là cái ngưng khí kỳ hạ cấp tu giả. Các ngươi có thể hay không sai lầm a? Làm sao có thể lầm? Khô Hộ Pháp cũng là bị hắn giết đến. Giang Hộ Pháp bị đánh thành như thế, kém chút thì bị đánh chết. Cũng may mắn chạy nhanh. Lăng Phong lòng còn sợ hãi. May mắn chúng ta phản ứng kịp thời. Không phải vậy hiện tại cũng còn sống không gặp được các ngươi. Tống Đường Chủ, đi nhanh đi, đừng lề mề. Đúng đấy, thừa dịp đối phương chưa từng giết đến, chúng ta mau đào mạng quan trọng. Tống Đường Chủ, phản đồ việc nhỏ, mệnh chuyện lớn a. Ngoặc kép, đối mặt mọi người thuyết phục. Tống Đường Chủ cau mày, xa xa nhìn chằm chằm Tần Mộc Thần, nội tâm cũng đang do dự. Cuối cùng, hắn vẫn lắc đầu. Ta không tin hắn có các ngươi nói tên kia lợi hại. Hiện tại hắn không dám tới. Rõ ràng là sợ chúng ta. Nói rõ thực lực không có khủng bố như vậy. Tống Đường Chủ, ngươi, đừng nói nữa. Ta trước đánh cược một keo. Nếu như hắn dám tới, nói rõ ra hỏa này hoàn toàn chính xác rất lợi hại. Nếu như hắn cô dám tới, chúng ta liền hợp lực đối phó hắn. Đánh không lại a? Có người tuyệt vọng nói. Không đánh làm sao biết đánh không lại? Chúng ta nhiều cao thủ như vậy, chẳng lẽ còn sợ một mình hắn hay sao? Tống Đường Chủ lạnh lùng nói. Tóm lại, thuyền không thể quay đầu. Nghe được Tống Đường Chủ, ngoại trừ Lăng Phong huynh đệ hai bên ngoài, những người khác cũng có chút dao động, bắt đầu hoài nghi tiểu tử kia đến tột cùng có hay không dọa người như vậy. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm Tần Mộc Thần, thần sắc do dự bất định. Cứ như vậy, một người một thuyền, lẫn nhau giằng co lấy, nếu có thể lại phối hợp một số lạnh lẽo bầu không khí, hơi có chút bi tráng vận vị. Đinh, khoảng cách nhận lấy nhiệm vụ còn lại sau cùng 2 phút đồng hồ. 2 phút đồng hồ sau đem đối ký chủ tiến hành thiên đạo trừng phạt. Thảo, không quản được nhiều như vậy. Liều mạng, Tần Mộc Thần cắn răng, xuất ra huyền thiên thương vọt tới. Ngoạn tao, hắn đến đây, hắn vậy mà thật dám cùng chúng ta nhiều người như vậy đối kháng. Ngoặc kép, chiến những người trên thuyền bắt đầu luống cuống, nhìn qua sông tới Tần Mộc Thần, ào ào kêu lên, chính là Tống Đường Chủ, cũng vô ý thức lui về sau một bước, chẳng lẽ tiểu tử này thật nắm giữ rất thực lực khủng bố. Tống Đường Chủ sắc mặt biến ảo không ngừng, nhanh quay đầu, Lăng Phong đẩy ra hai tên thủ hạ, tiến lên bắt lấy bánh lái. Vội vàng thay đổi lên, Tống Đường Chủ vừa muốn ngăn cản, bên kia nhìn đến chiến thuyền muốn quay đầu Tần Mộc Thần. Nhất thời gấp, giận dữ hét, đều mẹ nó đứng lại cho ta. Nghe đến không có, lão tử làm chết các ngươi. Nghe được cái này phách lối khinh thường thanh âm, nguyên bản còn chưa quyết định mọi người rốt cục sợ. Thấy không, hắn căn bản cũng không đem chúng ta để vào mắt. Nói rõ chúng ta những người này căn bản không đủ hắn giết đến. Ai nha, chúng ta không nên do dự, nhanh quay đầu a. Tống Đường Chủ, ngươi kém chút hại chúng ta a. Ngoặc kép, mọi người một bên oán trách, một bên giúp Lăng Phong bánh lái. Tống Đường chủ nhìn qua điên cuồng đuổi theo Tần Mộc Thần. Bá, một chút quất ra đại đao, lạnh lùng nói, thân là Chu Thiên giáo người, nào có lùi bước đạo lý, vô luận địch nhân cường đại cỡ nào, chúng ta cũng không thể. Lời còn chưa nói hết, đầu bị một cục gạch hung hăng vỗ một cái, lại là Lăng Vân tay mang theo cục gạch, tức giận nói, ta mẹ nó nhịn ngươi rất lâu. Tống Đường chủ sợ ngây người, ngươi dám đánh ta, đánh cũng là ngươi cái này điêu mau. Lăng Vân lại một cục gạch đập tới, Tống Đường chủ vừa muốn phản kháng, những người khác đeo lên một trận đấm đá, đem Tống Đường chủ cho quần đấu. Ngươi cái sát ngu ngơ, chúng ta cũng nhịn ngươi rất lâu. Chúng người giận dữ mắng mỏ nói, Tống Đường chủ ôm lấy đầu, máu mũi chảy ngang, liền vội xin tha, mọi người tỉnh táo một chút, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, tỉnh táo một chút a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.